Cất giới truyền thuyết, chương 876, tương nhượng tam chiêu, góc truyện audio.com, thiên kiếm khách nhìn kiếm vô trần trừng trừng, giọng đau buồn nói. Nhiệt xúc ngươi đã quên ta giáo huấn ngươi thế nào rồi chăng? Bây giờ không ngờ làm ra những chuyện đại nghịch bất đạo còn không theo ta về lại càn tâm hội ngộ để chịu xử phạt. Kiếm vô trần nhỏ giọng nói, sư tổ con không ngờ như vậy, quả thật không ngờ. Thiên kiếm khách quát lên. Đã sai phạm rồi, lúc này có nói cũng chỉ uổng phí thôi, người mau đi theo ta về, bình thản đối mặt với những sai lầm của chính mình, như thế may ra còn không quá trễ. Kiếm vô trần lắc đầu nói, không, con không thể theo người quay về, lần này là con không đúng với mọi người, đi thôi, con không muốn động thủ với hai người. Cho dù suy nghĩ trước đó thế nào, khi thật sự đối mặt kiếm vô trần tâm còn chưa đủ tàn độc. Thiên kiếm khách vẻ mặt đầy thất vọng, giận dữ la lên. Nhiệt xúc đã đi vào đường sai lầm còn chưa chịu tỉnh ngộ, ngươi thật sự muốn chấp mê không tỉnh ngộ lại chăng? Né tránh ánh mắt của ông, kiếm vô trần trầm giọng nói. Không cần phải ép con, đi nhanh đi, ép ngươi, ha ha ha, nếu như ngươi đã dám làm như vậy, vì sao không dám đối mặt? Kiếm vô trần, ta cho ngươi biết, hôm nay cho dù ngươi có giết chết chúng ta, ngươi hẳn cũng phải trả giá đắt cho những hành động của mình. Vẻ mặt lạnh lùng tàn khốc, Diệp Tâm Nghi ánh mắt bừng bừng lửa giận. Người ta nói yêu càng sâu thì hận càng sâu. Nỗi hận của nàng đối với kiếm vô trần không phải chỉ nỗi hận sư môn, mà nhiều hơn chính là nỗi hận vì tình cảm. Liếc nhìn nàng, kiếm vô trần cơ mặt hơi run lên, lạnh giọng nói. Ngoại trừ như vậy, không còn chọn lựa nào khác chăng? Diệp Tâm Nghi kiên định đáp, ngoại trừ ta chết, nếu không cừu hận giữa chúng ta khó mà mất được. Kiếm vô trần cười đùng đục, hơi âm hiểm lạnh lùng lên tiếng. Do các ngươi ép ta, đến sau này có hối hận cũng không thể oán trách ta được. Trừng mắt giận dữ nhìn kiếm vô trần, Diệp Tâm Nghi cười thê lương đáp trả. Ngươi là giống tà ác âm hiểm, cho dù hôm nay không ép được ngươi, ngươi có bỏ qua cho chúng ta chăng? Kiếm vô trần, không cần cố gắng che giấu bản tính tà ác của ngươi, từ đầu đến chân ngươi là thứ xấu xa âm tà vô cùng. Hơi nổi giận, kiếm vô trần tức tối nói. Câm miệng, từ lúc biết nhau đến giờ, lẽ nào ta không tốt với ngươi? Diệp Tâm Nghi bật cười điên cuồng trả lời, tốt, quả thật quá tốt, tốt đến mức khiến ta cuối cùng không còn nhà mà về, trở thành tội nhân của sư môn, không còn mặt mà nhìn người thiên hạ, đây là chuyện tốt ngươi đã làm cho ta. Kiếm vô trần xanh mặt giống lên, đủ rồi, ta không muốn nghe những chuyện này nữa, ngươi lập tức cút đi cho ta, nếu không đừng trách ta không niệm chút tình xưa. Thản nhiên không sợ, Diệp Tâm Nghi quát lớn, thế nào, cuối cùng nhịn không được phải lộ nguyên hình, thể hiện khuôn mặt tà ác của ngươi rồi chăng? Kiếm vô trần giận dữ nạt lại, vậy thì thế nào đây, nếu như ngươi muốn giết ta, ta làm sao có thể không phản kháng được. Diệp Tâm Nghi bật cười lớn khinh thường, ánh mắt nhìn mặt của thiên kiếm khách châm chọc. Đây là nhân tài kiệt xuất của thiên kiếm viện ngươi, quả thật lục thân cũng không nhận, khó trách có thể dương danh thiên hạ được. Thiên kiếm khách vẻ mặt âm lạnh, giận dữ trừng kiếm vô trần lên tiếng. Nhiệt xúc, lúc này quay đầu còn chưa trễ, ngươi đừng chôn thân mình vào bùn sâu hơn nữa. Kiếm vô trần vẻ mặt. Góc truyện audio.com, hơi biến ánh mắt nhìn về phía ông, chậm chậm nói. Ta trong lòng biết rõ phải làm như thế nào, ông hãy nhanh chóng bỏ đi, ta không muốn động thủ với ông. Thiên kiếm khách giận đến toàn thân run lên, giọng gay gắt hỏi. Ngươi quả thật không thể quay đầu được, kiếm vô trần giọng ngang ngạnh đáp, lúc này đây ta quay đầu lại có thể như thế nào? Thiên kiếm khách giận dữ lên tiếng. Được, nếu như ngươi đã mê man không tỉnh ngộ, hôm nay ta phải thanh lý môn hộ, tiêu diệt thứ nghiệt xúc là ngươi. Nguồn truyện, truyện phun, kiếm vô trần ánh mắt lạnh lại, thản nhiên nói. Ông tốt nhất không cần phải làm như thế, giơ tay giơ chân động thủ, cả hai đều không phải là đối thủ của ta. Thiên kiếm khách giận dữ nói. Ngươi dám đáp trả, kiếm vô trần chần chừ một lúc lạnh giọng trả lời. Ta có thể nhường hai người ba chiêu, nhưng sẽ không để cho hai người đánh được. Diệp Tâm Nghi nghe vậy bật cười gằn nói, nhường chúng ta ba chiêu, ngươi quả thật làm chuyện trong lòng hổ thẹn chăng, nếu như vậy, sao ngày đó ngươi lại ra tay vô tình giết chết hai vị sư tỷ của ta? Kiếm vô trần không đáp, ánh mắt phức tạp quét qua hai người, sau đó xoay mình muốn đi. Dừng lại, đừng mong bỏ chạy, Diệp Tâm Nghi lắc mình ngăn kiếm vô trần lại, ánh mắt bừng bừng lửa giận, bắt đầu tư thế xuất chiêu công kích. Kiếm vô trần cao mày chất vấn, quả thật muốn động thủ với ta, Diệp Tâm Nghi quát lên. Tự nhiên muốn động thủ, nếu không ta kiếm ngươi làm gì? Xem chiêu, thân thể mảnh mai hóa thành trăm ngàn, mỗi hình bóng đều múa trường tiến công nhanh chóng, hóa thành một lưới sáng sắc xanh lục dày đặc nhanh chóng thu nhỏ vào giữa. Kiếm Vô Trần vẻ mặt thản nhiên, trong lúc mắt chớp lên, một luồng sáng sắc tím từ người bộc phát mang theo sức mạnh to lớn vô cùng, lập tức hất bắn Diệp Tâm Nghi đi. Cảnh cáo ngươi lần thứ nhất, đừng làm loạn cả lên, hôm nay ta không muốn động thủ. Diệp Tâm Nghi quát lên một tiếng giận dữ, lập tức bắn mình lên, lần thứ hai phóng thẳng lên không. Thiên Kiếm Khách thấy vậy, miệng quát nhẹ một tiếng, hai tay bắt kiếm quyết, ngón trỏ và ngón giữa tay phải lập tức bắn ra một làn kiếm sắc xanh đỏ, theo sự khống chế của ông hóa thành bóng kiếm đầy trời cuộn thẳng về phía Kiếm Vô Trần. Cười lạnh một tiếng, Kiếm Vô Trần hoàn toàn không ra tay, chỉ thiết lập một lớp phòng ngự mạnh mẽ bên ngoài thân thể, thẳng thắn đón lấy công kích của hai người. Qua một chiêu rồi, chỉ còn lại hai chiêu. Thiên Kiếm Khách nghe vậy rất giận, quát lên, Nhiệt Xúc, đừng vội ỷ vào tu vi bất phàm mà khi sư diệt tổ. Thân thể bắn lên không, khi Thiên Kiếm Khách cách mặt đất chừng 5 trượng liền dừng lại, tay phải dùng ngón tay thay kiếm thi triển diệt thiên quyết của Thiên Kiếm Cửu Quyết. Lập tức cả không gian kiếm khí tung hoành, làn kiếm gầm rít, ngàn vạn làn kiếm ngũ sắc hội tụ ở trên đỉnh đầu của Thiên Kiếm Khách, hình thành thế vạn kiếm quy về một mối, từng kiếm bắn thẳng về phía Kiếm Vô Trần dưới mặt đất. Cảnh sắc này nhìn xa xa hệt như một cột sáng ngũ sắc nối liền trời đất, kiếm khí vô cùng vô tận từ trên trời đánh xuống, thề không đạt được mục đích là không hề dừng lại. Đối mặt với Diệt Thiên Quyết, Kiếm Vô Trần vẻ mặt nặng nề. Tuy luận về tu vi hắn đã vượt qua Thiên Kiếm Khách, nhưng đối với kiếm quyết cực mạnh này, hắn còn có phần cố kỵ nhiều. Hai tay bắt chéo thân thể kiếm vô. Góc truyện audio.com, Trần xoay tròn trên mặt đất, luồng sáng màu tím theo sự chuyển động của hắn nhanh chóng hội tụ vào hai lòng bàn tay, hình thành một vầng mây sáng màu tím trên đỉnh đầu, hệt như một tấm thuẫn chống lại Diệt Thiên Quyết của Thiên Kiếm Khách. Diệp Tâm Nghi thấy hai người rơi vào thế giằng co, thân thể đột nhiên rút ra ngoài vài trượng, hai lòng bàn tay phát ra hai luồng hào quang, hình thành một dòng xoáy trước ngực, nhanh chóng hấp thu linh khí bốn bề, khiến nó hình thành một cơn lốc vừa thổi nhanh vừa thu nhỏ bao vây quanh thân thể của nàng. Sau đó, Diệp Tâm Nghi gia tăng chân nguyên toàn thân đến mức cực hạn, miệng quát lên một tiếng thánh thót, cả thân hình đột nhiên hóa thành ánh sáng, ngưng tụ thành một lưỡi lửa sáng màu xanh thần thánh vô cùng, có uy thế không gì chống được, bắn thẳng vào ngực của Kiếm Vô Trần. Phát hiện được thế công của Diệp Tâm Nghi, khuôn mặt Kiếm Vô Trần giận dữ, trong lúc bị Thiên Kiếm Khách giằng co, hắn muốn né tránh cũng không kịp, chỉ toàn lực thúc động chân nguyên trong cơ thể thiết lập phòng ngự trùng trùng điệp điệp bên ngoài để chống lại công kích của Diệp Tâm Nghi. Giữa không trung, Thiên Kiếm Khách với tình huống này cũng hiểu như lòng bàn tay, lợi dụng lúc Kiếm Vô Trần phân tâm, liều mạng gia tăng chân nguyên toàn lực thi triển một chiêu dùng thần điều khiển, đưa một bộ phận nguyên thần bản thân dung nhập vào trong làn kiếm, lập tức tăng thêm 5 phần uy lực. Như vậy áp lực lên Kiếm Vô Trần lập tức tăng mạnh, khí thế toàn thân lập tức hơi giảm yếu. Trong lúc tiến công, Diệp Tâm Nghi do kết hợp sức mạnh và tốc độ thân thể hoàn toàn hóa thành ánh sáng. Nhưng khi một chiêu mạnh mẽ của nàng đánh trúng vào kết giới phòng ngự của Kiếm Vô Trần, tốc độ tiến lên lập tức giảm mạnh, áp lực mạnh mẽ đó không những tạo nên chấn động cực lớn với Kiếm Vô Trần, đồng thời cũng tạo nên thương tích nghiêm trọng cho Diệp Tâm Nghi. Ngọn lửa ánh sáng sắc xanh hội tụ thành một điểm, trước thì thu nhỏ mãnh liệt, sau đó lại từ từ kéo dài ra, lộ rõ thân thể Diệp Tâm Nghi không ngừng xoay tròn. Hai bên va chạm phát nổ kịch liệt, hoa lửa tung tóe cùng với khí lưu phát ra bên ngoài bành trướng mạnh mẽ giữa hai bên, hình thành mây mù ánh sáng chói mắt nhất thời phủ kín hình bóng của Diệp Tâm Nghi. Thấy vậy, Diệp Tâm Nghi không chút để ý, nàng chỉ một lòng một dạ tiến công, ý niệm cừu hận của nàng rất mạnh, thân thể xoay tròn hệt như đài hoa, vừa khoan vào kết giới phòng ngự của Kiếm Vô Trần, vừa gánh chịu áp lực trên đỉnh, vì thế tốc độ nhanh chóng giảm đi. Quá trình này kéo dài một lúc, khi thân thể Diệp Tâm Nghi vừa ngưng xoay tròn, hai tay nàng vừa ấn vào ngay ngực Kiếm Vô Trần, nhưng bị một tầng ánh sáng tím nhàn nhạt ngăn trở lại. Ánh mắt trừng trừng nhìn vào ngực Kiếm Vô Trần, miệng Diệp Tâm Nghi phát ra những tiếng giống thê thảm, chân nguyên toàn thân phát ra nhanh chóng, không lưu lại một chút nào trong cơ thể. Lúc này, Diệp Tâm Nghi hoàn toàn không phát hiện được, khuôn mặt của mình đã trắng bệch hẳn, thân thể đã bị trọng thương, nàng hoàn toàn bị cừu hận che mờ mắt. Thân thể Kiếm Vô Trần run lên, do phải chống lại kiếm quyết của Thiên Kiếm Khách, hắn đã dồn toàn bộ tinh thần. Lúc này, với một chiêu mãnh liệt của Diệp Tâm Nghi, cho dù tu vi hắn vượt quá hai người, nhưng hắn cũng bị thương rất nặng nề. Gầm lên một tiếng, khí thế to lớn của Kiếm Vô Trần đột nhiên khuếch tán, lập tức hất bắn Diệp Tâm Nghi, đồng thời đánh tan Diệt Thiên Quyết của Góc Truyện audio.com, Thiên Kiếm Khách, rồi hắn lùi lại vài bước, khóe miệng rỉ ra máu tươi. Giữa không trung, khuôn mặt Thiên Kiếm Khách trắng toát, thân thể liên tục xoay chuyển vài vòng, cuối cùng rơi cách đó cả chục trượng. Diệp Tâm Nghi nằm trên mặt đất, khuôn mặt xám xịt, ánh mắt mê hoặc, trong mắt bừng bừng lửa giận, hận thù nhìn Kiếm Vô Trần, toàn thân lộ ra một chút đáng thương nhàn nhạt. Liếc nhìn Diệp Tâm Nghi, Kiếm Vô Trần ánh mắt lóe lên tia lạnh tàn khốc vô cùng nói. hai chiêu rồi, còn có một chiêu cuối cùng. Thiên kiếm khách ánh mắt âm lạnh, hai chiêu giao chiến, sự mạnh mẽ của kiếm vô trần đã vượt ra ngoài ý nghĩ của ông. Trước đây, ông cho là tu vi kiếm vô trần chỉ hơn thua chút đỉnh với ông, điểm mạnh nhất chính là kiếm vô trần nắm giữ hậu nghệ thần cung. Nhưng bây giờ thiên kiếm khách biết bản thân sai lầm, chỉ vài ngày không gặp tu vi kiếm vô trần đã tiến lên một tầng nấc khác, chỉ luận về thực lực cũng đã mạnh hơn ông nhiều. Như vậy, ông hầu như không còn hy vọng có thể cầm giữ kiếm vô trần. Trong lòng thở dài, vẻ mặt thiên kiếm khách lạnh nhạt thản nhiên quét mắt qua Diệp Tâm Nghi, nhẹ than thở. Tâm Nghi con thế nào rồi? Diệp Tâm Nghi yếu ớt đáp, con không sao, chỉ hận không cách nào đánh nát đầu con ác ma này. Thiên kiếm khách thôi nhìn, lạnh lùng nói. Chưa đến lúc cuối cùng, ai mà biết được. Dứt lời thiên kiếm khách bắn mình đi đến gần kiếm vô trần, ánh tím lưu động quanh thân, một luồng sức mạnh thôn tính đáng sợ hình thành một dòng xoáy, điên cuồng hấp thu không khí bốn bề. Kiếm vô trần ánh mắt âm lạnh, hừ nhẹ nói. Sư tổ, đây là chiêu thứ ba, một khi đã qua chiêu này, ta và ông ân đoạn nghĩa tuyệt, đến lúc đó đừng trách ta vô tình. Cách chương.